Chân Linh Cửu Biến, chương 101, Thiên Trung Túc, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, cửa động phủ mở ở hướng nam, Hải Diễm Môn cùng Thủy Yên các tu sĩ sắc mặt vui mừng. Nhưng Lục Bình đã dẫn đầu xông vào, Hải Diễm Môn cùng Thủy Yên các tu sĩ lúc này cũng không kịp nhớ hai phái là hữu hảo tông phái, như một bầy ong hướng của động phủ tranh nhau vọt tới. Những môn tu sĩ phái khác tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau, hướng động phủ chạy như bay đến, đồng thời cũng không biết người nào ra tay trước mấy chục món pháp khí nhất thời hướng đỉnh đầu tu sĩ hai phái đập tới. Tu sĩ hai phái cùng liên hiệp chung một chỗ, mặc dù có chuẩn bị tu sĩ phái khác công kích nhưng dưới loại đại quy mô đả kích này, rốt cuộc vẫn để lại 4-5 cổ thi thể. Sau đó, đỉnh núi lần nữa trở thành hỗn chiến trạng thái. Bụi đất lắng đọng lần nữa bị chấn động bay lên, dần dần đem chung quanh động phủ che lấp. Lục Bình xông ra đồng thời chân linh phái mọi người phân tán ở phía sau hắn. Pháp khí ngay mặt cùng hai bên đánh tới phần lớn bị đồng môn sư huynh đệ ngăn cản. Lục Bình đem một món thủy thuộc tính trung cấp pháp khí không biết lấy được ở trên người của kẻ nào tế lên trên đỉnh đầu. Phi dực kiếm ở phía trước bay lượn đem công kích lọt lưới rối rít đón lấy, trong nháy mắt đã đến trước động phủ. Chỉ thấy Lục Bình tay trái vung ra, sơn băng giống như một tòa thiết sơn chạy trồm, lấy khí thế không thể ngăn trở trực tiếp ở trên tường đồng phủ đập ra một lỗ thủng to. Lục Bình phá động mà vào, vừa đúng lúc cùng hai tên Hải Diễm Môn cùng Thủy Yên các tu sĩ trước hết vọt vào động phủ ở phía trước gặp nhau. Lục Bình nhìn thấy phía trước động phủ có 3 con đường trực tiếp thông hướng phía trong động phủ, trực tiếp chọn một con đường ở giữa nhất vọt vào, coi như không thấy hai tên Hải Diễm, Thủy Yên tu sĩ. Đang lúc này, trên tường mặt Tây cũng có một tiếng vang thật lớn. Hiển nhiên, phương thức của Lục Bình giúp cho huyền linh phái tu sĩ nhận được dẫn dắt. Hải Diễm Môn cùng Thủy Yên các hai người liếc mắt nhìn nhau, mỗi người chọn một con đường vọt vào. Sau đó hướng đi vào là huyền linh phái Trương Duy Thanh, nhìn hết thảy trong động phủ, hắn vốn định trực tiếp vào con đường trung gian, người nào cũng có thể nghĩ ra được nơi đó có thể sẽ có thu hoạch lớn nhất, nhưng hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, chọn một lối đi bên trái chạy vào trong. Sau đó tràn vào chính là chân linh phái cùng Hải Diễm, Thủy Yên hai phe tu sĩ. Song phương vừa thấy mặt liên loạn đả, sau đó tu sĩ phe huyền linh phái cũng gia nhập vào. Tiếp đó tường đồng phủ cũng bị đánh vỡ, tu sĩ rối rít tràn vào, động phủ tiền điện một trận hỗn loạn. Lục Bình sau khi vọt vào trong lòng đất trực tiếp đem đại bảo thả ra cho tự do hoạt động. Sau khi đi tới 30 trượng cự ly, trước mắt đột nhiên sáng lên, nơi này là một tòa địa huyệt rộng mấy chục trượng, không gian so với không gian động phủ trong bụng núi của Lục Bình còn lớn hơn. Lục Bình nhìn một tòa tiểu cung điện thành lập tựa vào vách đá trực tiếp xông vào. Trong cung điện trần thiết cực kỳ đơn giản, kém xa vẻ hoa lệ bề ngoài. Đây là một chỗ dành cho tu sĩ khởi cư cùng tu luyện. Ở một chỗ rõ ràng cho thấy là thạch đài dành cho tu sĩ tu luyện, đặt một bồ đoàn màu xám trắng, trên bồ đoàn để một ngọc giản màu tím, một bình ngọc dùng ngọc tùy chế thành cùng một hộp gấm có tầng tầng phong ấn. Trừ mấy cái đó ra căn phòng không có vật gì khác. Lục Bình đem 4 món vật phẩm kể. Góc truyện audio.com, cả bồ đoàn thu hồi, dùng thần thức lần nữa xác nhận trong phòng không còn vật gì khác mới vừa đi ra. Đại bảo liền xuất hiện ở trước mắt hắn, lôi kéo hắn hướng một bên mà đi. Lục Bình thần thức đã sớm ở một bên kia phát hiện một chỗ linh dược viên, đang muốn đi tới, lại thấy đại bảo đem mình kéo hướng một chỗ khác trong bụng tò mò, liền đi theo sau. Lục Bình nhìn trước xuất hiện linh dược viên ngay cả nửa mẫu cũng không tới có chút giờ khóc giờ cười. Bên trong tuy nói có mấy cây thiên niên linh dược nhưng không trọng yếu đến mức phải tới nơi nào đào bới trước. Nghe ngoài động tiếng ồn ào càng ngày càng gần, Lục Bình tính toán một chút nếu quay trở lại cũng lãng phí thời gian, liền định đem chỗ linh thảo trong tòa tiểu viên này đào đi. Lục Bình mới vừa một bước vào trong linh thảo viên, cảnh sắc trước mắt nhất thời biến đổi, nó làm gì là một tòa linh thảo viên không tới nửa mẫu, mà rõ ràng chính là một tòa 5 mẫu lớn nhỏ đại hình linh thảo viên, chẳng lẽ nơi này là một chỗ không gian trận pháp. Khi Lục Bình còn cảm thán chỗ trận pháp này kỳ diệu chỉ nghe một trận chi chi kêu lên, thì ra là đại bảo cũng tiến vào. Lục Bình đang muốn khích lệ đại bảo mấy câu, lại phát hiện đại bảo đang cố sức lôi mình đi ra ngoài, Lục Bình nói. Đại bảo, nơi này chính là một mảnh linh thảo viên lớn như vậy, hay là đem linh thảo nơi này thu tập trước rồi hãy nói, đã không còn kịp nữa rồi. Đại bảo vẫn như cũ không thuận theo cũng không buông tha, tiếp tục kéo quần Lục Bình hướng ra bên ngoài, Lục Bình bất đắc dĩ, đồng thời cũng muốn nhìn é xem đại bảo rốt cuộc là có ý gì. Lục Bình lui về phía sau một bước nhất thời xuất hiện ở bên ngoài linh thảo viên. Lần này Lục Bình hơi cảm thấy không ổn, nơi này không phải là một chỗ trận pháp mà giống như là một món pháp khí. Đại bảo mang theo Lục Bình trên đất đào móc một hồi, Lục Bình nhìn hết thảy trước mắt rốt cuộc hiểu rõ. Đây là một tòa đại hình không gian pháp khí có thể cho phép người tự do xuất nhập. Theo truyền thuyết, chỉ có pháp tướng lão tổ mới có thủ đoạn này. Chẳng lẽ đây là một tòa pháp tướng lão tổ động phủ? Lục Bình lắc đầu một cái, nếu là pháp tướng lão tổ động phủ, năm đó Bắc Hải tu sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù sao Phi Linh phái pháp tướng lão tổ cũng có số lượng nhất định, nếu động phủ của một người trong đó không bị phát hiện, đông đảo Bắc Hải pháp tướng lão tổ còn không lật trời lỡ đất mà tìm sao? Lục Bình rốt cuộc tìm được bản thể của cái đại hình không gian pháp khí này. Nó là một quyển sách có thể mở ra, mở trang bìa của quyển sách chính là mở chỗ tòa linh tháo viên này. Lục Bình đem pháp lực thâu nhập vào trong sách ý đồ luyện hóa cái pháp khí này, lại phát hiện quyển sách này phẳng phất động như không có đáy vậy, đem pháp lực của hắn toàn bộ thôn phệ. Cửa động tiếng pháp thuật va chạm đã càng ngày càng gần. Hiển nhiên, tiền điện đám tu sĩ đã cố tình tranh đấu lôi kéo lẫn nhau, kéo dài thời gian mọi người vào trong. Hơn nữa, Lục Bình tiến vào nơi đây hành động nhanh chóng, chân linh phái tu sĩ trong điện hữu ý chỉ hoãn, Lục Bình mới có thể lấy được tiên cơ. Nhưng bây giờ Lục Bình đã có chút không còn kịp rồi. Lục Bình đem hai viên phục nguyên đan thượng hạng ngậm vào trong miệng, tăng nhanh pháp lực hướng sách trạng pháp khí thâu nhập. Rốt cục trước khi có người đi vào, quyển sách này ầm lên một tiếng, linh thảo viên trên mặt đất. Góc truyện audio.com, lăng không bay lên, rồi chậm rãi xếp giống như một quyển sách khép lại vậy. Sau đó, cái pháp khí này rốt cục thu nhỏ lại bằng một cục gạch thành một quyển sách dày chừng nửa tấc màu tím, ngoài mặt có viết 7 chữ thư trung tự hữu thiên trung túc. Khi một tên đệ tử không biết của phái nào vọt vào trong huyết động, Lục Bình đang đào thiên niên linh thảo trong linh tháo viên phát hiện trước nhất. Những linh thảo này muốn đào kỳ thật tốn hao rất nhiều công phu. Từ Lục Bình tiến vào Phi Linh đảo tới nay, dọc theo hai bờ dòng suối nhỏ chỉ gặp 7 chỗ linh thảo viên mà đã hao tốn 2 ngày. Có thể thấy đào linh thảo là một chuyện tốn hao thời gian như thế nào. Thải tập linh thảo có các loại chú ý sự hạng, nếu không sẽ thương tổn đến linh thảo bản thân, khiến cho linh thảo hiệu dụng giảm nhiều, càng là cao cấp linh thảo càng phải như vậy. Vì vậy, khi có tu sĩ đi vào, Lục Bình mới vừa bắt đầu đào được cây thiên niên linh thảo thứ hai. Đây là Lục Bình trong quá trình tiến vào huyệt động, tiện tay đem hai bên lối đi đánh sụp mấy chỗ, mới tranh thủ thời gian được như vậy. Tên tu sĩ này thấy Lục Bình, hiển nhiên là do dự một chút bởi vì Lục Bình mấy lần ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực tuy không nhiều lắm nhưng thật sự là khiến cho người ta kiêng kỵ. Tuy nhiên, tên tu sĩ này không chống đỡ được sự cám dỗ của 30-40 cây thiên niên linh thảo trong linh thảo viên, từ từ hướng linh thảo viên vừa cảnh giác vừa tiến đến gần. Lục Bình cũng không ngăn cản, chẳng qua là vùi đầu đào cây linh thảo thứ ba. Tu sĩ rốt cục yên lòng tiến vào trong linh thảo viên bắt đầu đào bới. Sau đó, lục tục có tu sĩ đi vào huyệt động, gia nhập vào cuộc tranh giành linh thảo. Lục Bình giờ phút này rốt cuộc minh bạch tình cảnh ban đầu của Linh Dược Sơn rồi. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, chỗ hai mẫu linh tháo viên này có gần 40 cây thiên niên linh thảo cùng gần ngàn cây 500 năm linh thảo bị tranh cướp không còn gì. Lục Bình đã sớm đào xong linh thảo rời đi, hắn chẳng qua là đào được 9 cây thiên niên linh thảo còn dư lại 500 năm linh thảo cũng không để ý tới. Nếu không ra khỏi đây, đợi đến khi linh thảo viên bị được hết nói không chừng lại là một cuộc hỗn chiến. Với thực lực của Lục Bình, đến lúc đó nhất định sẽ là đối tượng bị mọi người vây công. Theo Lục Bình cùng đi ra ngoài còn có 3 vị chân linh phái tu sĩ. Những người khác gồm Ngọc Kiếm phái, Sùng Minh phải thuộc chân linh hệ đã không để ý tới được nữa rồi. Lúc này khoảng cách Phi Linh đảo quan bế chỉ còn có 2-3 canh giờ. Tu sĩ tất nhiên sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng cuối cùng, sẽ hỗ tương săn giết lẫn nhau rất tàn khốc, mục đích là tranh đoạt tư nguyên trong tay. Lúc này tin được chỉ có bổn phái tu sĩ, vì vậy trọng yếu nhất chính là đem chân linh phái đệ tử tụ tập lại. Thông qua một vị sư huynh của bổn phái giảng giải, Lục Bình biết vệ tử Hằng cùng Tô Tử Bằng mỗi người mang theo 2-3 đệ tử của bổn phái đi theo hai lối khác nhau. Lục Bình không nói hai lời, mang theo 3 người xông vào một chỗ thông đạo. Cách chương.